Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào quý vị thính giả của kênh YouTube Em Sợ Ma và website ngôinhama.com. Ngày hôm nay, Mai xin mời các bạn cùng nghe mẩu dị truyện nhan đề Đùa với ma quỷ. Mời các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Mùa hè năm 2014, sau mỗi giờ làm việc mệt nhọc căng thẳng, tôi vui tao nhã và khá lành mạnh của thanh niên thôn chúng mình, đó là lập team, bán háp lai và tắm sông. Quê mình thì có thể là các bạn biết rồi đấy, sông núi khá nhiều, đặc biệt là bên Kim Bảng có chùa Ông bên cạnh chùa Bà Đang. Ở đó có cái vực rất mát, nó như là một nhánh sông. Nhưng nghe người già quanh đấy kể, đó là do khi xưa cái nhánh sông ấy chính là cái vực dưới chân núi. Qua bao năm tháng xả lũ nó cũng đầy, nên cái thứ mà chúng mình nhìn thấy bây giờ nó như là thuyết băng trôi. Dưới chân núi là hồ, nhưng thực ra đó mới chỉ là ba phần của ngọn núi thôi. Bảy phần còn lại nằm dưới dòng nước lạnh quanh năm trong vắt. Chính vì thế nên biết bao năm nay, bao nhiêu người chết cũng không tài nào tìm thấy xác. Có thể họ kẹt phải đá ngầm không lên được, cũng có thể là dòng nước mà ngay cả mùa hè lạnh thấu đến da, thấu thịt, nhấn họ xuống đáy, nơi mà chính thợ lặn chuyên nghiệp cũng không thể xuống. Và mình cũng suýt trở thành con mồi cho cái vực đó vào một buổi chiều sau khi tan ca. Với hai thằng Chí Cốt, Thọ và Quyết dắt dìu nhau trên con Dream nhập nguyên chiếc, thằng tiến vực chùa Ông. Trên người ba thằng độc cái xì lọn, cách vực khu mình ở 20 km. Đến nơi, cái đầu tiên mình cảm nhận được đó là không khí như là luân chuyển, bỏ lại cái oi bức 37 độ C sau lưng. Gió thổi dưới mặt hồ nghe mát rượi, thằng nào thằng đấy lồi hết da gà, hú nhau gửi xe rồi chạy ra bãi đá sát mặt hồ, phi thân như là vận động viên chuyên nghiệp. Rồi tụm ba thằng bơi ọp ẹp, mình thì bơi ra xa, nằm vẫy lên cho cơ thể nổi bành lên mặt nước. Hai thằng kia thì cứ thấy dí sát vào nhau. Thằng sau nhăn mặt, thằng trước nghe điều khó chịu. Mình chả biết chúng nó làm cái vẹo gì. Mình kệ thôi, bơi một hơi ra cái miếu mà mấy bà ở đó bảo là miếu Long Vương và dặn tụi mình đừng có bén mảng. Mình kệ, đang mát, cái ngu của mình chính là đây, thay đổi cuộc sống của mình quá mạnh. Ra đến nơi, leo lên đó. Miếu khác sạch và mát, như một cái chòi to xây mé sông, nhưng bằng bê tông cốt thép, chỗ này 20 thằng ngồi nhậu cũng được. Đứng một lúc, mình thấy lạnh toát người, tưởng là cảm lạnh, nhảy xuống bơi vào bãi đá, giục bọn kia về, vì linh tính của mình chuẩn lắm, một mình dính gió độc hay là cái gì đó. Đang bơi khá nhanh, bỗng mình thấy thằng Quyết đang đứng cách mình tới chỗ bãi đá khoảng 5 mét, mà nó lại quay lưng về phía mình. Lúc đó nghĩ sao lại lặn xuống bơi thật mạnh, tính húc đầu vào lưng để hù nó. Tự nhiên có cảm giác như sắp tới nơi rồi. Mình chợt nghĩ, chỗ này tuy gần bờ, nhưng mười mấy đầu người không chạm đáy, mà sao nó lại như đứng vậy? Mà bãi đá cách khoảng 5 mét cơ mà. Mình chợt nhoi người lên nhìn lại. Theo đã đang bơi lặn, mà nhoi lên thì các bác biết rồi đấy. Khác nào là mút chỉ, thế nào mà tối tăm mặt mũi. Mình mất cảm giác bất ngờ luôn. Dầm một phát là trời đất tối sầm, nước mũi nước dãi, máu me ở đâu tuôn rào rào. Trong tâm trí thì mình nghĩ rằng là thôi rồi, đỡ phải đá rồi. Toàn thân tê dại. Lúc đấy mình mơ hồ, cơ thể mình chìm xuống, bồng bềnh tiếng đạp nước, tiếng thằng Thọ cứ gọi. Một lúc sau, hai thằng nó lôi mình lên bờ. Lúc đó mình tỉnh, thấy rát rát trên lông mày, chỗ cơ má cứ giật giật, nghĩ là mình mất mảng thịt. Đưa tay lên ôm mặt, thấy máu chảy chan hòa hai mắt. Mình đau lắm. Hai thằng kia thấy mặt mình trắng bệch. Mình liếc thằng Quyết chửi. Mẹ mày, chơi tao à Quyết? Nó được thế, cái má nó cứ giật. Hai thằng nó hỏi. Cái gì vậy? Chỗ đấy đá ngầm, mà bao lần mày biết rồi, sau này lại lao đầu vào đấy hả? Mình thấy nói thế, rồi mình bảo. Thôi, về nhanh nghỉ đi, muộn rồi mày ạ. Mình lững thững ôm cái mặt máu về, đưa thằng Quyết lái xe, mình ngồi giữa. Ôi, sao hôm nay đường đông thế? Mọi khi tầm chiều đoạn này vắng lắm cơ mà. Mình vừa ôm mặt, vừa hé bên mắt, nhìn quanh vệ đường. Ui, tai nạn kìa. mình thấy một đứa con gái nằm rệ đường, xe máy đè lên. Chính xác bây giờ 4 giờ chiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net